Hắc ám văn minh, quyển 8 chương 11, hắn là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy mọi việc đều được phát sinh trong chớp mắt, tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy Nam Cung Kiến Vĩ mở ra hình thức siêu nhân liền bị Diệp Thần đoạn hai cái cánh tay, cũng một quyền đánh trúng đầu, động tác nối liền, mây trôi nước chảy. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đã chết, vừa tiến vào hình thức siêu nhân lại thoáng cái bị một phát đánh chết. Tất cả mọi người há to miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy bàn tay của Diệp Thần nhấn một cái, dán tại trên ngực của Nam Cung Kiến Vĩ, sau đó, làn da dùng nhục nhãn có thể thấy được bằng tốc độ mắt thường mà nhanh chóng nếp gấp, tóc từ đen nhánh chuyển thành hoa dâm, trong nháy mắt trở thành bao da bọc xương cốt. Bành, Diệp Thần năm ngón tay một chảo, vô hình chi lực liền đem cái thi thể này bao lấy, tạo thành nát bấy. Toàn trường trở nên yên như tờ. Tí ti thanh âm, Diệp Thần lúc này như hóa thân của một sát thần, lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn về phía 10 tên cao tầng còn lại của Nam Cung công hội, trong ánh mắt hàm xúc làm cho những người này không rét mà run, nhao nhao biến sắc. Tay áo Diệp Thần hất lên, nhìn thoáng qua, liền chuyển thân, như lúc đi đường mà cất bước đi đến, đám người vây xem mặt mũi đã trở nên ngốc trệ, mắt thấy cái tên sát thần này đi tới thì đều run như cầy sấy, mở ra một con đường. Không có nửa điểm ồn ào. Tất cả mọi người đều dõi thân ảnh của Diệp Thần, ngốc trệ trong mắt dần dần chuyển thành sợ hãi. Mười mấy người kia nhìn một đống vụn thịt trên mặt đất đều bị làm cho hoảng sợ, một người sống sờ sờ, vậy mà trong chớp mắt lại biến thành hình dáng thảm như vậy, liền ngay cả toàn thây đều không có lưu lại. Mười mấy người kia hai mặt nhìn nhau, đều do dự lấy không dám lên trước, ngay cả Nam Cung Kiến Vĩ mạnh nhất trong công hội cũng đều bị giết thì những người còn lại không phải đưa đồ ăn. Bên cạnh, cái nữ tử kiều mị xinh đẹp kia trên mặt đầy vẻ chấn kinh, mắt thấy bọn người Diệp Thần sắp rời đi. Lực cắn răng một cái, đột nhiên xông tới, hô lớn. Xin chờ một chút, thấy Diệp Thần không để ý đến, vội vàng đuổi theo thò tay ngăn ở trước mặt hắn. Cái khuôn mặt này, gần ngay trước mắt lạnh lùng nhìn nàng. Nữ tử kiều mị cảm giác toàn thân phảng phất như bị lợi kiếm phong khóa lại, không dám nhúc nhích. Nàng có chút cắn hồng môi, trong đôi mắt có nước mắt đảo quanh, nói khẽ. Ngươi còn nhớ rõ cái tôn Phật tượng kia ở Chánh Tĩnh tự không? Diệp Thần nao nao, không khỏi nhìn hai mắt của nàng, đột nhiên nghĩ tới cô gái này cũng là một trong phần đông nữ tử lần kia tại tự trong miếu bị phản đầy, trong mắt lãnh ý có chút tiêu tán, nói. Chuyện gì? Nữ tử kiều mị cẩn thận chú ý đến biến hóa thần sắc của Diệp Thần. Thấy hắn đã nhớ lại, mặt xinh đẹp hiện hồng, thấp giọng nói. Ta gọi là Doãn Nguyệt Nguyệt, ta muốn phiền toái ngươi chút việc. Diệp Thần yên lặng ghi nhớ cái tên này, bình tĩnh nói. Chuyện gì? Doãn Nguyệt Nguyệt cúi đầu thoáng do dự chợt thấp giọng nói. Nhị tiểu tỷ rất nhớ ngươi, cho nên, nếu như, ngươi có rảnh thì. Được hay không được, không rảnh, Diệp Thần một ngụm từ chối. Hàm răng Doãn Nguyệt Nguyệt nhẹ cắn hồng môi, trong mắt nước mắt cơ hồ sắp chảy xuống, điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Diệp Thần. Nước mắt của nữ nhân có lực sát thương để cho vô số anh hùng khom lưng, gấu đen cũng không ngoại lệ, Bạch Long đã bị đánh động. Đối với Diệp Thần hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thần thần, ngươi đã làm chuyện gì? Thành thật khai báo, thẳng thắn nói rõ. Diệp Thần liếc xéo hắn một cái, đối với Doãn Nguyệt Nguyệt lạnh lùng nói. Thời gian của ta có hạn, xin nhường lối. Cũng không phải là hắn vô tình vô nghĩa, mà là trong lòng của hắn căn bản cũng không tin Doãn Nguyệt Nguyệt nói. Nhớ hắn, muốn giết hắn còn không sai biệt lắm. Đoán chừng lần đó bị phản đẩy xong, nàng đối với chính mình hận đến tận xương ba phần, cái cô Doãn Nguyệt Nguyệt này thấy hắn có thực lực cường đại cho nên muốn hắn đi gặp mặt, đến lúc đó vô luận nói gì đó, người ở bên ngoài xem ra, đều chứng minh là hai người có giao tình. Từ sự tình của Nam Cung Kiến Vĩ đến xem, hắn liền phát giác được hiện trạng của cái căn cứ thành phố này, liền ngay cả một cái công hội cũng dám ngay mặt đối với cao tầng của căn cứ thành phố động đao động thương, đây là điểm báo tạo phản, công hội có cái cách nghĩ này tuyệt không chỉ có một, cho nên Doãn Nguyệt Nguyệt mới muốn lấy mình làm tấm mộc. Huống chi thật sự là hắn không rảnh, cái di tích kia nếu như nhớ không lầm, tại lúc tháng 5 của Hắc Ám Lịch không gian liên tiếp kết nối liền buông lỏng, bất luận kẻ nào cũng có thể đi vào, cho nên hắn tất phải nắm chặt thời gian, sớm một chút đi qua, nếu không bị người khác cướp đi. Đại đa số di tích đạt đến trình độ cấp 5 thì hệ thống đều có các loại tánh mạng trí tuệ nhân tạo để quản lý, một khi đã nhận chủ thì người khác sẽ không có thể cướp đi, tựa như An Vi đối với Diệp Thần vậy. Doãn Nguyệt Nguyệt nhìn Diệp Thần mặt lạnh lùng, vành mắt hiện hồng, thấy Bạch Long tâm thương yêu không dứt, Diệp Thần cất bước đi đến, cùng Doãn Nguyệt Nguyệt gặp thoáng qua, hương khí sâu kín bay vào chóp mũi, hắn không có chút nào lưu luyến liền trực tiếp ly khai. Nhóm người Bạch Long bất đắc dĩ nhìn theo cô bé này, thấy Diệp Thần không có để ý cũng không có tiếp tục nói nhiều, cùng đi theo đi, lúc mọi người ở đây sắp biến mất tại đầu đường, Doãn Nguyệt Nguyệt làm như đã hạ quyết tâm, đột nhiên cắn chặt răng ngà, lớn tiếng nói. Người đi rồi thì nhị tiểu tỷ sẽ bị khi phụ sỉ nhục đấy. Bước chân Diệp Thần dừng lại một chút, lại không quay đầu lại, âm thanh lạnh như băng tại vang lên bên tai tất cả mọi người. Ai động nàng thoáng một chút chết. Hắn vừa dứt lời cất bước đi đến, lần này cũng không có ngừng lại, nhanh chóng liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Doãn Nguyệt Nguyệt ngơ ngác một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua cái bóng lưng dần dần đi xa kia, sợ run hồi lâu, mới chậm rãi cúi đầu xuống, một giọt nước mắt óng ánh từ trong mắt rơi xuống, có vài phần nghẹn ngào. Cảm ơn, tại sao khi bọn người Diệp Thần rời đi tại đây tin tức rất nhanh liền truyền ra, hội trưởng Nam Cung Kiện Vĩ của Nam Cung Công Hội bị đánh chết. Tất cả đại công hội thu được cái tin tức này đều bị chấn kinh, tại căn cứ thành thị hồi hột thì Nam Cung Công Hội tuyệt đối thuộc về nhất đẳng công hội, có thế lực thật lớn, cái tên Nam Cung Kiến Vĩ kia có thực lực cũng là mọi người đều biết, vậy mà đã chết. Tất cả mọi người vội vàng đi điều tra liền biết sự tình ngọn nguồn. Bị thần bí cường giả miểu sát, mở ra hình thức siêu nhân xong cũng không thể chống đỡ. Điều khiến mọi người coi trọng nhất đấy, chính là người nọ đi rồi còn lưu lại một câu, đó chính là... Nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị tiểu tỷ tự nhiên chính là nhân vật nữ trong miệng của Doãn Nguyệt Nguyệt, cũng chính là tổng tư lệnh hôm nay của căn cứ thành phố Cảnh Di. Hắn là ai? Tất cả đại công hội đều thay đổi bộ tin tức không ngừng siêu tập tư liệu của cường giả thần bí kia, rất nhanh, liền đã tìm được tin tức tương quan, người này tên là Diệp Thần, vào tháng 3 của Hắc Ám Lịch đã tiến vào quân bộ của căn cứ thành phố Hoa Hạ, thời gian không đến một tháng liền trở thành thiếu tướng, cũng tại sinh tử đài, đem cường giả đệ nhất của căn cứ thành phố Hoa Hạ đánh chết. Sau đó, hắn còn tại chiến dịch Cửu Long Sơn đại chiến quần hùng. Một trận chiến phong vương. Tất cả mọi người trông thấy cái tin tức này, thì đều nhao nhao ngược lại hít vào một hơi, những hội trưởng này thân tại địa vị cao, đối với một ít tin tức đều đã có lý giải, đã sớm nghe nói qua về căn cứ thành phố Hoa Hạ có một sát tinh cực kỳ khủng bố thực lực, liền tổng tư lệnh Mộ Dung Đức của căn cứ thành phố Hoa Hạ cũng đều không thể làm gì, không nghĩ tới, sát tinh như vậy vậy mà lại đi tới căn cứ thành phố hồi hột của bọn hắn. Tất cả hội trưởng của đại công hội biết rõ tin tức xong, kinh ngạc hồi lâu, lập tức co quắp người mềm nhũn ngồi tại trên ghế, mặt mũi cười khổ. Có sát thần bảo kê, ai dám động đến Cảnh Di. Dù là đem căn cứ thành phố hồi hột đoạt được thì chỉ cần cái tên sát thần này dám làm thì cũng đủ để một người đem cả căn cứ thành phố san bằng. Có người không có cam lòng, ý nghĩ phát nhiệt, muốn liên hợp người của tất cả đại công hội cùng một chỗ chinh phạt cái tên sát tinh này, tuy rằng không có mấy người nguyện ý, thứ nhất, không có tin tức về tọa độ chuẩn xác của cái tên sát thần này, thứ hai, dù là đối phương đánh không lại cũng có thể chạy trốn, đợi sau đó lại chậm rãi âm thầm đánh lén. Ai cũng không muốn trêu chọc một cái địch nhân cường đại như thế. Tổng tư lệnh phủ, Cảnh Di hất lên áo khoác bằng da báo, đôi má thanh đạm, nhìn qua cây cối trong đình viện có chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không lâu lắm, một bóng hình xinh đẹp cấp tốc đi đến, thần sắc kích động, đúng là Doãn Nguyệt Nguyệt. Nàng đi đến bên người Cảnh Di, hưng phấn nói, nhị tiểu tỷ, gặp được ta đã tìm thấy người kia. Cảnh Di thu liễm suy nghĩ, xoay người lại tùy ý đi đến bên cạnh băng ghế ngồi xuống, bưng lên một chén nước trà, nhấp một miếng, mỉm cười nói. Chuyện gì đã khiến ngươi vui vẻ thành bộ dạng như vậy? Doãn Nguyệt Nguyệt cười đùa nói. Vừa rồi ta đi tìm Nam Cung Kiến Vĩ tính sổ, gặp phải người kia. Chính là cái tên trong miếu kia, tạch, ly trong tay Cảnh Di vỡ vụn, nàng nhẹ thở hắt ra, chợt dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Giết hắn chưa? Doãn Nguyệt Nguyệt dí dỏm chừng mắt nhìn, cười đùa nói. Ta cũng không dám giết, vạn nhất người nào đó quở trách ta thì ta không thể đảm đương nổi trách nhiệm này. Cảnh Di tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái, nói. Nói năng ngọt xớt, Doãn Nguyệt Nguyệt hì hì cười cười, đi đến bên người nàng, nói. Ngươi đoán, hắn đã làm cái gì? Cảnh Di nhướng mày, trong mắt nổi lên một đạo ánh sáng lạnh, nói. Chẳng lẽ hắn lại khi dễ ngươi rồi? Doãn Nguyệt Nguyệt tiến đến nàng bên tai, nói khẽ. Hắn đã giết Nam Cung Kiến Vĩ. Những lời này không khác sấm sét giữa trời quang. Cái gì? Cảnh Di ánh mắt cả kinh. Hắn có thể giết được Nam Cung Kiến Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Kiến Vĩ có thực lực thế nào thì nàng vô cùng tuyệt không phải hạng người bình thường. Doãn Nguyệt Nguyệt thu hồi vui cười chăm chú gật đầu, nói. Người này rất khủng bố, không có mở ra hình thức siêu nhân, vậy mà lại có thể đem Nam Cung Kiến Vĩ đang ở hình thức siêu nhân miểu sát, thực lực quả thực là yêu nghiệt, không biết là như thế nào đạt tới cái cấp bậc này đấy. Nói tới chỗ này, nhớ tới Diệp Thần ra tay gọn gàng mà linh hoạt. Còn có chút tim đập nhanh đem Cảnh Di thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn cứ như vậy, giết Nam Cung Kiến Vĩ đang ở trạng thái siêu nhân. Đây chính là cường độ cấp 1200 AH. Doãn Nguyệt Nguyệt mỉm cười, nói. tin tức này đã truyền ra, đến lúc đó ngươi sẽ biết rõ. Hơn nữa, người này thời điểm ra đi, còn nói một câu nói a hát. Nói cái gì? Cảnh Di vô ý thức hỏi. Hắn nói, Doãn Nguyệt Nguyệt học ngữ khí lạnh như băng của Diệp Thần. Ai động nàng thoáng một chút chết. Nói xong, phốc một tiếng bật cười, mập mờ nói. Xem, người ta đối với ngươi còn hữu tình nghĩa đây này. Hắc hắc, ngươi nên biết thứ này tại thời đại hôm nay là xa xỉ bực nào. Cảnh Di không khỏi nhớ tới bóng lưng cao lớn của Diệp Thần chạy đi, trên gương mặt có một tia đỏ ửng, thấy cô nàng này dám trêu chọc chính mình, trừng mắt liếc nói. Tiểu nha đầu, ba ngày mặc kệ, muốn nhảy lên đầu lật ngói rồi, ta xem là chính ngươi động tâm doài nha, hừ, muốn mà nói thì tỷ tỷ có thể nhưỡng cho ngươi, ta mới không có thèm cái hỗn đản vong ân phụ nghĩa này đây. Doãn Nguyệt Nguyệt che miệng cười khẽ, Phong Nhàn cung cấp bọn người Diệp Thần đã đi ra khỏi căn cứ thành phố, hướng về phía biên cảnh Nga đi đến, sáu đạo thân ảnh tại trong đám phế tích vùng ngoại ô bay vút như đạn pháo, xoáy lên cuồng phong, ngẫu nhiên có zombie quái vật còn chưa kịp tới gần, liền bị đánh chết. Hai ngày sau, bọn người Diệp Thần liền lướt qua biên cảnh, đi tới trong lãnh thổ của Nga. Cách chương.